cô gái ấy là vợ của tổng giám đốc tôi. Chương 38, tiệc chỉ anh và em, gocchuyenaudio.com. Nói với mọi người xong anh bế cô đi, mặc kệ tất cả mọi người đang nhìn hai người, đi thẳng ra xe khang tiệc vẫn còn mà. Cô quay lại nhìn lên tiếng, mặc kệ, anh sẽ mở tiệc khác. Anh ôm cô, để cô ngồi trên đùi vuốt lấy cô nói. Tiệc khác, cô chẳng hiểu, tiệc này chỉ có anh và em. Giọng anh ma mị, tiệc gì, cô có chút hiểu rồi. Em có biết rằng, em đang trông thật ngon không, mở tiệc ăn em. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy dục vọng, anh không đàn hoàn, cô đánh vào ngực cô. Hay chúng ta mở tiệc tại đây đi, anh bị cô đánh, nắm lấy tay cô anh quỷ quái nói. Khang, cô mắng, đỏ mặt, cô đổ mặt, sau đó anh lấy tay nhấn một cái nút màng ngăn giữa tài xế và ghế sau, kính màu đen và cách âm rất tốt còn cả chống đạn nữa kia. Khang anh làm gì vậy? Cô nhìn thấy vậy bắt đầu hoảng, anh khai tiệc, anh nhấc cô lên, để cô ngồi trên đùi đối diện với anh, hai chân cô gian ra thành tư thế kẹp đùi anh ở giữa hai chân cô. Khang, cô đỏ mặt với cái kiểu này. Wow, thật tư thế này như em đang tấn công anh vậy, thật hào hứng. Anh trêu ghẹo, bỏ em xuống, cô nóng mặt, cô vừa nói xong bị anh ôm mạnh hôn lấy môi cô. Hôn chiếm đoạt, sự khát tình trong anh lại trồi dậy. Miệng anh hôn, tay anh đã không an phận, trước là xoa lưng cô, sau là luồng lên trước mở nút áo thú. Cô bên trong mặc cái áo đầm trắng sang trọng, cổ vuông lớn, có ba nút trước ngực màu nâu gỗ. Do ngực cô lớn nên cặp ngực nhô lên thật mê người, vốn tính nhảy xong sẽ vào WC thay rồi cùng anh dự tiệc nào ngờ bị anh bắt đi như vậy. Anh xoa xoa nắn nắn, rồi lại tiếp tục mở ba cái nút kia, khiến ngực cô lộ ra, cô không hề mặc áo ngực, chỉ là vì áo này khá chật, vì ngực cô lớn nên mặc áo ngực vô nó sẽ rất chật, được áo có cái miếng độn ngực sẵn nên không cần mặc áo ngực làm gì. Anh khi mở nút áo ra thấy cô không mặc áo ngực liền nhìn cô. Báo bối, thế này là thế nào? Em thật là hư, em đã tính trước rồi phải không? Anh trêu ghẹo, không, tại áo chật mặc áo ngực nó không thở được nên em không mặc. Cô thì thào, em thật hư, anh phải phạt em. Anh lấy tay án mạnh lấy nụ hoa. Á, đau, Khang, cô bị anh phạt đau nên cô khẽ la nhỏ. Hoa, sữa, thơm thật, cô là người rất thích uống sữa, do bộ ngực khá lớn nên cô có sữa chỉ một lượng nhỏ thôi. Người ta thường nói phụ nữ có thai mới có sữa, còn cô thì không cần cũng có. Anh mê mẫm với những giọt sữa, khát khao chiếm lấy. Khai tiệc của anh là như vậy. Về đến nhà, anh cài nút áo thú lại cho cô sau đó bế cô vào trong, đi thẳng lên lầu. Anh đã không chịu được rồi. Đêm nay có hai người lại cùng nhau đốt lửa trong căn phòng kia, nồng nàn nhất, hạnh phúc nhất. Sau lần đầu tiên, cô đã thoải mái hơn, và do anh có khúc dạo đầu quá kỹ nên cô không bị đau khi giao hợp mà lại rất thích ứng. Đêm nay là đêm màu hồng của hai người. Sau đêm ấy, hầu như đêm nào cô cũng bị anh hành hạ như vậy, nhưng lại khiến cô ngàn càng đầy đà hơn, quyến rũ hơn, người đàn ông khác nhìn cô lại thấy khát cô đến lạ thường, làm bọn họ mê mẩn. Dường nhiên họ luôn dùng biện pháp, không để hậu quả, vì cô còn quá nhỏ để có em bé, anh không muốn cô qua mệt mỏi. Tình yêu của anh dành cho cô thật sự là vô bờ bến. Mọi thứ của cô đều thuộc về anh, thật sự làm người ta ganh tị đến phát điên mà. Cách chương.